Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, huyễn thuật. Kia một cây như là hoàng kim rèn đúc mà thành kim thủ chỉ từ trên bầu trời hạ xuống. Toàn thân óng ánh phát sáng, mảnh này thiên địa, phảng phất là động lại, hết thảy tất cả đều đình chỉ lưu động, nhất là Liêu Hư, áo xám lão giả cùng kia một tên sau cùng tiểu tông sư. Bọn hắn lúc này đã là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong đầu trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Một tiểu tông sư, bị một ngón tay điểm bạo. Bọn hắn trong lòng như là sóng lớn vỗ bờ, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Phảng phất là sóng thần diệt thế. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt kia bình thản không có gì lạ thư sinh bộ dáng thiếu niên. Sợ hãi trong lòng đột nhiên bộc phát, tựa như núi lửa phun trào. Cần gì chứ? Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, đây không phải không nên ép lấy hắn giết người a. Thật là rất bất đắc dĩ a. Ngươi đến tột cùng là ai? Liêu Hư cùng áo xám lão giả hoảng sợ nói, một ngón tay điểm chết một tiểu tông sư. Cái này nếu là bọn họ còn không nghi ngờ Lữ Thiên thân phận thật sự, vậy bọn hắn thực sự là quá ngu. Các ngươi không cần biết. Lữ Thiên đạm mạc nói, cảm nhận được Lữ Thiên sát ý, Liêu Hư, áo xám lão giả còn có còn lại một tiểu tông sư càng thêm khủng hoảng. Lữ Ôn trưởng lão, ta sai rồi, ta thật là sai, ta sẽ không còn nhằm vào ngươi. Liêu Hư vội vàng tại hư không trung quỳ lạy xuống tới, cuống quýt dập đầu, hắn biết chỉ có dạng này mới có thể có khả năng sống xuống tới. Đều là hắn để ta tìm người đối phó ngươi. Áo xám lão giả đồng dạng là quỳ lạy xuống tới, đem nồi vứt cho Liêu Hư. Hắn cũng không muốn bồi tiếp Liêu Hư cùng chết. Ngươi, ta liền tùy ý nói một câu Lữ Ôn trưởng lão, cũng không có la ngươi như thế tuyệt a. Liêu Hư vội vàng ngụy biện nói. Kia một tiểu tông sư nhìn trước mắt tràng cảnh, không nói hai lời, lúc này liền là hóa thành một đạo hào quang hướng phía nơi xa bay đi. Không còn dám tại nơi này có bất kỳ dừng lại. Muốn chạy, Lữ Thiên khẽ cười nói. Đưa tay điểm chỉ mà ra. Vùng hư không kia chính là động lại. Sau đó cây kia ngón tay màu vàng óng nén mà xuống. Phốc, tên này tiểu tông sư ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Sau đó trực tiếp là trở thành tro bụi. Liêu Hư cùng áo xám lão giả càng thêm khủng hoảng, tại hư không trung phát run cầu xin tha thứ. Lữ Thiên lườm bọn hắn một chút, đưa tay vung lên, trực tiếp là bắn ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, đem bọn hắn thiêu thành cho tàn. Lãng phí thời gian, Lữ Thiên nói thầm một tiếng, sau đó chính là hướng phía đại diễn cầm cung bay đi. Hiện tại, hắn đã là biết đại diễn cầm cung kia phiến hồ nước lai lịch. Vạn năm trước, tại nơi đó phát sinh qua một trận đại chiến, đem nguyên bản ở vào nơi đó một cái đỉnh cấp thế lực hủy đi. Chiếu nhìn như vậy, kia chìm vào đáy hồ phế tích liền rất có thể là kia vạn năm trước đỉnh cấp thế lực. Bất quá có quan hệ với kia thế lực cao cấp còn lại tư liệu nhưng lại không có. Lữ Thiên đối với nơi đó cũng liền không có cái gì quá lớn phát hiện. Chờ Lữ Thiên trở lại đại diễn cầm cung thời điểm, đã là đêm khuya, Ngọc Tuyền, ngươi làm sao tại nơi này? Lữ Thiên kinh ngạc phát hiện Ngọc Tuyền đợi tại mình cổng, đang ngồi ở kia trên cầu thang ngủ gật. Ngọc Tuyền cái đầu nhỏ một chút lại một chút run run, nhìn rất là thú vị. A, sư phó, Ngọc Tuyền nghe được Lữ Thiên thanh âm, vội vàng ngẩng đầu lên, lộ ra rất là đáng yêu. Ta có cái địa phương không hiểu, muốn thỉnh giáo sư phó. Sư phó không tại, ta ngay tại nơi này chờ lấy. Ngọc Tuyền cười hì hì nói, vội vàng đi tới đem mình nghi ngờ trong lòng cáo chi Lữ Thiên. Lữ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, tên đồ đệ này thật sự chính là hiếu học đâu. Đang nghe Ngọc Tuyền vấn đề về sau, Lữ Thiên chính là giảng giải một phen, để Ngọc Tuyền minh bạch tất cả chân tướng. Ngọc Tuyền đang nghe hiểu về sau lúc này gầy một khúc. Kia kinh người tinh thần lực lần nữa tuôn ra, khiến cho cách đó không xa con cá lần nữa bắt đầu nhảy cẫng. Ngọc Tuyền tinh thần lực công kích cùng Lữ Thiên có rõ ràng khác biệt. Lữ Thiên tinh thần lực công kích liền như là bén nhọn kiếm, thẳng tắp đâm vào bộ não người khác bên trong, mà Ngọc Tiền thì là huyễn thuật, để người lâm vào mình ảo tưởng thế giới ở trong không cách nào tự kềm chế. Bực này tinh thần công kích so Lữ Thiên muốn kỳ lạ nhiều. Nếu là tu luyện tới cực hạn, để một người chúng sinh ngủ say tại trong mộng của mình cũng không đáng kể. Suy nghĩ một chút, để một người ngủ cả một đời, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Cái này người trong mộng, hết thảy tất cả đều sẽ tùy ý ngươi trưởng khống. Không phải do chính hắn, ngươi muốn cho hắn con cháu cả sảnh đường, vậy hắn liền con cháu cả sảnh đường. Hạnh phúc mỹ mãn, ngươi muốn cho hắn thê ly tử tán, vậy hắn chính là thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan, nhất niệm mỹ hảo, nhất niệm địa ngục. Nhìn xem Ngọc Tiền rời đi, Lữ Thiên sờ lên cái cằm. Hắn có lẽ cũng có thể cân nhắc hướng phía phương diện này đi tu luyện tinh thần lực. Hắn tinh thần lực bây giờ lực công kích là đầy đủ. Nếu là lại nhiều nhất trọng loại này huyễn cảnh năng lực, đây tuyệt đối là đòn sát thủ. Thử nghĩ một chút, hắn đánh đàn tấu khúc, lấy sức một mình đem một cái quân đội hoặc là một cái tông môn người khống chế, để bọn hắn lâm vào trong mộng của mình, hoặc là thay hắn mà chiến. Cái này tựa hồ so giết bọn hắn càng hữu dụng a. Giống trước đó Liêu Hư, áo xám lão giả bọn người, nếu là hắn có thể trưởng khống loại lực lượng này, trực tiếp là để bọn hắn lâm vào huyễn cảnh, sau đó cả đời đều đang vì hắn làm việc. Lữ Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, sau đó chính là vội vàng đi nghiên cứu. Trước lúc này, hắn lại là đi xuống một chuyến đáy hồ, đi xem một chút kia mảnh phế tích, nhưng lại vẫn như cũ không có gì đặc biệt phát hiện. Ngày thứ hai, Liêu Hư tử vong tin tức tại đại diễn cầm cung truyền ra, nhưng lại không ai có thể tra được là ai làm. Bọn hắn mặc dù tra được Lữ Thiên trên đầu, nhưng lại không cách nào xác định là hắn. Dù sao thời gian đối với không lên, Lữ Thiên rời đi đại diễn cầm cung đến hắn trở về đại diễn cầm cung, này thời gian không đủ để hắn làm loại chuyện này. Đây cũng là bình thường, bởi vì bọn họ là dựa theo Lữ Thiên nửa bước tông sư tốc độ đến tính toán, vậy dĩ nhiên là sẽ đạt được cái kết luận này. Không ai có thể biết, kỳ thật hắn sớm đã là đại tông sư. Lại qua một đoạn thời gian, Lữ Thiên suốt ngày chính là chỉ đạo Ngọc Tuyền. Kỳ thật không chỉ có là hắn tại dạy dỗ Ngọc Tuyền, Ngọc Tuyền cũng là cho hắn không ít dẫn dắt. Không thể không nói, đây quả thật là một cái bảo. Ngọc Tuyền tại huyễn thuật cái môn này trên đường có thiên nhiên ưu thế. Nàng trói lọi tinh thần lực tựa hồ chính là vì thế mà thành. Thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Đợi đến có một ngày, Lữ Thiên rốt cục phát hiện, chớ có hỏi lại rời đi chủ điện, chuẩn bị đi kia đáy hồ phế tích. Lần này, hắn vội vàng xuất động, ngừng lại khí tức của mình, lẳng lặng đi theo, lấy hắn thủ đoạn, chớ có hỏi thật sự chính là rất khó phát hiện hắn. Lần này, chớ có hỏi không chỉ có là mình đi tới phế tích bên trong, còn mang theo một chút thái thượng trưởng lão. Những này đều là đại diễn cầm cung bên trong bế quan tông sư. Một đoàn người đi vào mảnh này phế tích, sắc mặt biến được trang nghiêm, giống như là đang tìm hiểu. Bắt đầu đi, chớ có hỏi mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng, một mảnh kính ý, có thể làm cho chớ có hỏi có như thế thần thái. Ngược lại để Lữ Thiên có thêm một cái tâm nhãn, bọn hắn vì sao lại đối mảnh này phế tích như thế kính trọng đâu. Ầm ầm, lấy chớ có hỏi cầm đầu, còn lại tông sư làm phụ trợ, bọn hắn bắt đầu thôi động một cái thần bí trận văn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.